One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1338, chương 12, thuần túy đưa đồ ăn. Mở, Bạch Viêm một tiếng quát mắng. Linh tộc phù văn bí lực. Bạch Viêm toàn thân ngân mang lóng lánh, giống như thiên thần hàng thế. Một quyền vung ra, phù văn xen lẫn, bạc sóng như sóng chiều. Trong nháy mắt đánh vào bức tranh phía trên, răng rác, như có như thực chất. Bức tranh truyền ra trận trận rạn nứt tiếng vang. Phù văn tứ tán, bộc phát ra thao thiên ba lan, quét sạch tứ phương. Lập tức, nước hồ cuốn ngược, sơn lâm chấn động, vô số chim thú chạy tứ phía. Còn sót lại xuống vũ tộc các thiên tài, cũng vội vàng tránh né. Sợ bị hai người đại chiến dư ba tác động đến, mất đi tính mạng. Rốt cục, bịch một tiếng, bạc sóng cuồn cuộn, liên miên bất tuyệt, đem bức tranh xông đến tứ tán, hóa là một cái màu xanh chữ cổ, chậm rãi tiêu tán ở trong thiên địa. Tử mạch thông linh bảo thuật mất hiệu lực. Vũ tộc chúng người thất kinh, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn về phía Bạch Viêm. Không hổ là linh tộc người, thực lực xác thực không tầm thường. Không vội, tử mạch còn không có bại. Phải biết, ta vũ tộc người am hiểu nhất thế nhưng là tại trong mưa chiến đấu. Cách đó không xa trên núi nhỏ, mấy tên vũ tộc lão giả bình tĩnh quan chiến, không có nửa phần bối rối. 20 mưa to mưa lớn, giống như thiên hà cuốn ngược, mưa như chút nước xuống. Hơi nước tràn ngập, nước mưa hóa thành từng đóa trong suốt mưa hoa. Diễn hóa phù văn, vờn quanh tại vũ tử mạch quanh thân. Chợt mà, những này mưa hoa lần nữa hóa thành từng đóa trong suốt cánh hoa. Lấp lóe lộng lẫy hào quang, giống như ngàn vạn lưỡi dao ra khỏi vỏ. Hướng về Bạch Viêm tập sát mà đến. Rèn, Bạch Viêm quanh thân bạc sóng cuồn cuộn. Gần thân sóng nước, núi đá cùng rừng cây các loại hết thảy nghiền nát. Bạch Viêm duỗi lật tay một cái. IBM nhóm hóa là màu đen hạt nhanh chóng ngưng tụ. Biến hóa, cuối cùng hóa thành một thanh màu bạc quạt lông. Bị Bạch Viêm nắm trong lòng bàn tay. Chuôi này ngân sắc quạt lông. Cực kỳ giống bị Bạch Viêm thôn phệ tên kia linh tộc cầm quạt lông. Quy lực lại phải lớn hơn rất nhiều. Đây là Bạch Viêm thông qua IBM thôn phệ rất nhiều vũ khí. Tập hợp bại gia trưởng cô đọng mà thành. Quy lực của nó không kém gì tiểu bất điểm kim giao cốt tiễn. Cửu đầu sư tử cốt châu các loại. Nếu như dùng thế giới mới lời mà nói. Đây chính là một kiện cực kỳ đáng sợ hy chân bảo cụ. Thế gian hãn hữu. Bạch Viêm trong tay ngân sắc quạt lông nhẹ nhàng một cái. Lập tức bạc sóng cuồn cuộn, như là sóng lớn, liên miên bất tuyệt, mang theo khí tức kinh khủng, hóa thành một cơn lốc, gào thét mà qua. Lập tức, cái kia khắp thiên vũ thủy biến thành trong suốt cánh hoa bị thổi làm tứ tán. Phù văn tiêu tán, một lần nữa hóa thành nước mưa, văng khắp nơi ra. Mặc dù vũ tộc người tại trong mưa chiến đấu có bổ trợ, Bạch Viêm cũng không hề dùng khắc chế vũ tộc lôi pháp. Nhưng chỉ cần thực lực của hắn mạnh đến nhất định cấp độ, lại nhiều tăng thêm cũng là vô dụng. Vũ tộc trong mưa sinh lôi, mưa càng rơi xuống càng lớn, mây đen hội tụ, trong bất chi bất giác đi vào Bạch Viêm đỉnh đầu. Răng rắc một tiếng, từng đạo tia chớp màu xanh đánh rớt. Cuồn cuộn tựa như thiên uy, một chút núi đá bị thiểm điện đánh trúng, lập tức nổ tung ra, chia năm xẻ bảy, vỡ vụn núi đá ầm ầm lăn xuống núi, uy thế kinh người, cảnh tượng cực kỳ làm người kinh hãi. A, sét đánh a, Bạch Viêm bình tĩnh nhìn qua đầy trời kinh lôi, không nhúc nhích chút nào. Trời à, hắn đang làm gì? Vì cái gì không tránh? Vũ tộc người giật mình, không hiểu nhìn về phía Bạch Viêm. Đây chính là thiên uy, người bình thường không thể tiếp nhận, Bạch Viêm ngây ngốc đứng ở nơi đó, không phải là choáng váng không thành. Hỏng bét, xem ra ngươi ta muốn xuất thủ. Tử Mạch một chiêu này bảo thuật đã đến tình trạng xuất thần nhập hóa, đạt đến ta vũ tộc trong mưa sinh lôi cực hạn biểu hiện. Tên kia linh tộc không trốn không né, nếu là bị bổ trúng, rất có thể như vậy chết. Trên núi nhỏ, vũ tộc mấy tên người phong ấn cũng kinh hãi, nhao nhao chuẩn bị xuất thủ, vì Bạch Viêm ngăn lại công kích. Đối mặt không có bối cảnh gì Thạch Tử Lăng vợ chồng cùng Tiểu Bất Điểm, bọn hắn vũ tộc có thể thỏa thích phách lối, dù là làm sai sự tình không xin lỗi. Thạch Tử Lăng vợ chồng cùng Tiểu Bất Điểm trong thời gian ngắn cũng không làm gì được vũ tộc. Nhưng nếu là đối mặt cái khác có bối cảnh hồng hoang chủng tộc, bọn hắn liền được thật tốt ước lượng một phen. Đặc biệt là linh tộc, chi nhánh đông đảo, thế lực khổng lồ, một khi bị chọc giận, bọn hắn vũ tộc tuyệt đối chịu không nổi. Xoát xoát xoát, mấy tên vũ tộc người phong ấn tiến lên, mắt thấy là phải đi vào Bạch Viêm phụ cận, vì hắn hóa đi công kích. Vũ Tử Mạch cũng lộ ra thần sắc nghi hoặc, không hiểu nhìn về phía Bạch Viêm. Bạch Viêm lại là cười nhạt một tiếng, nhìn xem đầy trời kinh lôi, tại trong mưa dạo bước, thong dong tự tại, không tránh không né. Ầm ầm, một đạo thô to tia chớp màu xanh đánh xuống, mang theo cuồn cuộn thiên uy, trực chỉ Bạch Viêm đỉnh đầu. Lúc hành tẩu, Bạch Viêm đột nhiên cầm trong tay ngân sắc quạt lông ném lên trời. Hắn không phải là muốn dùng chuôi này ngân sắc quạt lông chống cự lôi đình không thành. Đây chính là tự nhiên sinh thành lôi đình, là cuồn cuộn thiên uy, hắn làm sao có thể chống đỡ được. Ta thừa nhận hắn món kia quạt lông bảo cụ là kiện khó được bảo bối, uy lực kinh người, nhưng nếu muốn bằng này chống cự thanh lôi, vẫn là khinh thường. Vũ tộc đám người khinh thường, đã có thể tưởng tượng ngân sắc quạt lông bị phá hủy, Bạch Viêm bị thiểm điện bao phủ hình tượng. Một chút vũ tộc người thậm chí lộ ra tươi cười đắc ý. Nhưng mà, sau một khắc vũ tộc đám người liền giật mình đến mức há hốc mồm, giống như là nhìn thấy cái gì cực kỳ đáng sợ sự tình bình thường. Hai mắt trừng đến căng tròn, con mắt kém chút không có rơi trên mặt đất, chỉ gặp Bạch Viêm ném ra chuôi này ngân sắc quạt lông. Không chỉ có không có như đám người trong dự đoán như thế bị thiểm điện đánh nát, ngược lại trên không trung cấp tốc biến thành một thanh tinh xảo ngân sắc ô lớn. Tia chớp màu xanh đánh vào mặt dù bên trên, trong nháy mắt bị mặt dù hấp thu, ngay cả một tơ một hào bọt nước đều không lật lên. Bạch Viêm che dù, tại trong mưa nhàn nhã dạo bước, phảng phất là đi ra dạo chơi ngoại thành đồng dạng. Nhìn nhàn nhã hài lòng chi cực, cái này liền là của ngươi lực lượng chỗ sao? Nhìn không thấu người thần bí. Chấm ngoặc kép, Vũ Tử Mạch 490 nhìn xem bừng tỉnh như vô sự người, che dù tại trong mưa dạo bước Bạch Viêm, một đôi thâm thúy mà linh động con mắt, đôi mắt đẹp liên tục. Đối với cái này hắn nhìn không thấu người, Vũ Tử Mạch càng phát tò mò. Cái này có thể biến hóa bảo cụ, còn có thể thôn phệ lôi điện, không phải là dùng thuần huyết thái cổ hung thú bảo cốt luyện chế mà thành không thành? Bực này hãn thế hy chân, linh tộc làm sao bỏ được lấy ra cho tiểu tử này dùng? Vũ tộc mấy tên người phong ấn dừng bước lại, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn xem Bạch Viêm cùng hắn chống đỡ cây dù kia, lập tức đau lòng nhức óc, đỏ mắt không thôi. Nếu không phải bận tâm linh tộc thực lực cường đại như vậy, bảo cụ linh tộc trong tộc khẳng định có ghi chép, bọn hắn nhất định phải đem cướp đoạt tới chiếm làm của riêng. A, cái này giật mình, càng giật mình còn ở phía sau đâu, dẫn phát tự nhiên thiểm điện đến công kích ta, cái kia thuần túy là cho ta đưa đồ ăn a. Bạch Viêm khóe miệng dắt một vòng cười, chỉ cần là tự nhiên đồ vật, hắn IBM cơ hồ đều có thể thôn phệ, hóa thành năng lượng của hắn. chỉ bất quá bùn đất cây cối một loại đồ vật cung cấp lực lượng quá ít. Hắn khinh thường đi thôn phệ thôi. Những này tia chớp màu xanh cung cấp năng lượng ngược lại là có không ít. Toàn bộ hấp thu đều đủ ta ngưng tụ mấy trăm con IBM. Bạch Viêm nhìn về phía vũ tộc đám người. Kéo lâu như vậy, cũng nên là thời điểm kết thúc. Ta đến nay đều không có xác thực cảm nhận được thần linh mảnh vỡ khí tức. Có lẽ, cần giết nhiều một số người, dẫn xuất vũ tộc cá lớn mới được. Ngoặc kép, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.